Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, bài tập ở nhà. Được rồi, ta cho ngươi ba kẹp một khối, để hắn nếm thử nhìn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Sau đó hướng Tô Hạo Khiêm trong chén kẹp một khối xương sườn. Lại kẹp một khối ngọc mễ. Ngươi kẹp cho ta nhiều như vậy làm gì? Tô Hạo Khiêm hỏi, cho ngươi nếm thử ăn ngon. Lâm Tú đáp, Tô Hạo Khiêm kẹp lên xương sườn ăn một miếng rồi nói ra. Là ăn ngon, ha ha ha, Tô Trần vui vẻ cười to nói. Người một nhà vui sướng ăn hết cơm chưa? Sau đó thì trở về phòng ngủ trưa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ngủ chưa hết về sau. Lại chuẩn bị đi ra cửa tiếp hai tiểu bảo bảo. Lão công. Ta cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mang theo hoa quả cùng tiểu linh thực trên xe. Chờ một chút đoán chừng bọn họ sẽ đói. Sau đó liền có thể ăn. Nhan Băng Tuyết thân mật nói. Tốt lắm. Vậy liền mang một số tốt. Tô Trần nói ra. Sau đó Nhan Băng Tuyết lại đi cho hai tiểu bảo bảo trang ăn đồ vật. Còn đặc biệt cõng một cái bọc lớn bao. Dùng để chờ ăn ngon. Ha ha ha. Lão bà. Chúng ta một chút thì có thể về đến nhà. Cái nào dùng mang nhiều đồ như vậy nha. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cầm lấy cái kia một cái bọc lớn bao rồi nói ra. Nhìn lấy những vật kia. Nghĩ đến cái đoàn này đoàn sẽ thích. Cái kia Nhạc Nhạc ưa thích. Sau đó thì trang nhiều. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Lão bà, ngươi thật là đáng yêu đi. Tô Trần vuốt vuốt Nhan Băng Tuyết tóc nói ra. Ai nha, lão công. Chúng ta đều muốn ra cửa. Người đem tóc của ta đều vò rối. Nhan Băng Tuyết mặt ửng hồng nói. Ai nha, hôm nay làm sao mặt đỏ dần. Tô Trần nói ra, đem xoa Nhan Băng Tuyết tóc tay biến thành bưng lấy mặt. Khí trời quá nóng. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ha ha ha, đi thôi. Chúng ta đi đón tiểu bảo bảo. Tô Trần cười nói sang chuyện khác. Một tay nắm Nhan Băng Tuyết tay liền đi ra ngoài. Hai người lái xe đến cửa trường học, trường học còn không có tan học, thì trên xe chờ, đợi đến tan học tiếng chuông một vang. Hai người liền xuống xe đi cửa trường học chờ. Hôm nay có thể nhỏ các bảo bảo tan học tương đối sớm. Trường học cửa vừa mở ra, hai tiểu bảo bảo thì rất nhanh đi ra, vừa nhìn thấy Tô Trần thì lớn tiếng kêu lên. Ba ba, Tô Trần cũng nhìn lấy hai tiểu bảo bảo cười nói. Song phương xuyên qua dòng người, Tô Trần dắt hai tiểu bảo bảo tay, trở lại Nhan Băng Tuyết bên người. Mụ mụ, Nhạc Nhạc nhìn lấy Nhan Băng Tuyết kêu lên. Mụ mụ, Đoàn Đoàn cũng nãi thanh nãi khí kêu lên. Các bảo bối, chúng ta về nhà rồi. Nhan Băng Tuyết đối với hai tiểu bảo bảo nói ra. Sau đó một nhà bốn người thì lên xe. Mụ mụ, hôm nay chúng ta có làm việc nha. Đoàn Đoàn đối với Nhan Băng Tuyết nói ra, hôm nay lão sư lưu lại quá nhiều làm việc, ở trường học làm một chút, nhưng là còn có một số không có làm xong, mà lại cũng có một chút rất khó, là muốn luôn ngày mai mới sẽ nói. Hôm nay muốn để ra trưởng giúp đỡ cùng một chỗ chuẩn bị bài. Có rất nhiều làm việc sao? Nhan Băng Tuyết quan tâm mà hỏi, ân, lão sư nói để cho chúng ta sẽ không đề mục. Hỏi một chút ra trưởng, Nhạc Nhạc cũng phụ họa nói. Vậy hôm nay thì ta cùng ba ba phụ đạo các ngươi làm việc đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Thích nhất cùng cha mẹ cùng một chỗ học tập thời điểm. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, mụ mụ cho các ngươi mang theo ăn nha. Nhan Băng Tuyết muốn từ bản thân mang những cái kia đồ ăn vặt. Vừa cười vừa nói. Có ăn, bụng thật đói nha. Đoàn Đoàn nói ra, ấy, trong này đều là ăn nha. Nhan Băng Tuyết đem ba lô của mình mở ra sau khi nói ra. Mụ mụ, người mang theo tốt nhiều ăn nha. Đoàn Đoàn hướng trong bọc xem xét, vui vẻ nói ra, ha ha ha, các ngươi mụ mụ cho các ngươi mang theo tốt nhiều ăn nha. Tô Trần cao hứng nói, ta xem một chút. Nhạc Nhạc nói ra, cũng tiến tới nhìn, Đoàn Đoàn từ bên trong cầm chính mình thích ăn nhất đông. Đối với Nhan Băng Tuyết nói ra, mụ mụ, ta mở không ra, Nhan Băng Tuyết đem đồ vật nhận lấy, lại giúp Đoàn Đoàn đi bao trang mở ra. Nhạc Nhạc, ngươi muốn ăn cái gì nha? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Nhạc Nhạc một mực tại bao trong bọc tìm kiếm lấy, liền hỏi, mụ mụ, chúng ta muốn ăn kẹo que. Nhạc Nhạc nói ra, a, mụ mụ không mang cái này. Ngươi hôm nay làm sao đột nhiên muốn ăn kẹo que? Nhan Băng Tuyết nhớ tới chính mình cũng không có mang kẹo que, mà lại Nhạc Nhạc trước đó cũng không có thích ăn đường. Liền tò mò hỏi, hôm nay muốn ăn đường. Nhạc Nhạc nói ra, vậy ngươi ăn bánh quy đi. Nhan Băng Tuyết xuất ra một cái bánh quy cho Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc đem bánh quy nhận lấy, ăn một khối thì không ăn nữa. Ca ca, ta muốn ăn ngươi bánh quy. Đoàn Đoàn chỉ Nhạc Nhạc trong tay bánh quy nói ra, dù sao ca ca đoán chừng cũng không muốn ăn, cho ngươi đi. Nhạc Nhạc nói ra, thì đem trong tay bánh quy cho Đoàn Đoàn. Cứ như vậy, Tô Trần đem lái xe đến cửa chính miệng. Hai tiểu bảo bảo vừa xuống xe thì chạy trở về nhà. Vừa đến nhà trước hết lễ phép thăm hỏi Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Bảo bối, hôm nay ở trường học vui vẻ sao? Lâm Tú lôi kéo hai tiểu bảo bảo hỏi. Vui vẻ, Đoàn Đoàn cười đáp. Nãi nãi, chúng ta hôm nay rất nhiều làm việc. Nhạc Nhạc cầm lấy túi sách nói ra. Rất nhiều làm việc nha. Hiện tại nhà trẻ cũng có nhiều như vậy làm việc. Lâm Tú nghe thấy Nhạc Nhạc, cảm khái nói ra. Mẹ, đây đều là ngẫu nhiên có chút làm việc nhiều thời điểm. Hôm nay ta cùng Tô Trần chỉ đạo hai tiểu bảo bảo làm là được rồi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng a, mẹ, để Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn làm bài tập cũng rất tốt. Tô Trần cũng phụ họa nói. Vậy được rồi. Lâm Tú nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi muốn hiện tại chơi một chút, ăn cơm tối xong về sau tại làm bài tập, vẫn là hiện tại đi làm việc làm xong, sau đó buổi tối mọi người chúng ta cùng nhau chơi đùa đâu? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo hỏi. Hiện tại làm bài tập cũng vẫn là có thời gian, quyền lựa chọn đều cho bọn nhỏ chính mình. Mụ mụ, chúng ta buổi tối lại làm bài tập đi. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ nói ra. Bọn họ vừa mới từ trường học trở về, còn không muốn viết làm việc. Vậy thì tốt, vậy chúng ta buổi tối thì làm bài tập a. Không thể chơi nha. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Được rồi, Nhạc Nhạc đáp. Muội muội, chúng ta đi cùng Cầu Cầu cùng nhau chơi đùa đi. Nhạc Nhạc lôi kéo Đoàn Đoàn tay nói ra. Tốt, Đoàn Đoàn đáp. Sau đó hai tiểu bảo bảo liền đi tìm Cầu Cầu chơi. Lúc này Cầu Cầu ngay tại chính mình trong ổ ngủ cảm giác. Nhạc Nhạc đi qua, Cầu Cầu một chút thì tỉnh lại. Sau đó hướng Nhạc Nhạc bên người leo đi. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sờ lên Cầu Cầu đầu. Cầu Cầu, chúng ta cùng đi chơi bóng đi. Nhạc Nhạc đối với Cầu Cầu nói ra. Nghe thấy Nhạc Nhạc, Cầu Cầu lập tức ánh mắt đều mở ra. Giống như một chút thì sức sống tràn đầy. Đoàn Đoàn, người những cái kia bóng được không? Nhạc Nhạc đem khí cầu giao cho Đoàn Đoàn trong tay nói ra. Ca ca, chúng ta cầm cái kia màu đỏ khí cầu chơi có thể chứ? Đoàn Đoàn nhìn lấy trong tay mình lam sắc cầu nói ra. Nàng càng muốn chơi cái kia màu đỏ bóng, bởi vì càng thêm đẹp mắt. Vậy ngươi đi cầm cái kia bóng đi. Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua rồi nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.